Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện.org. Chương 61. Tuệ Nương đợi đến gần giờ Tí, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Nàng mơ màng, cuối cùng ôm chăn ngủ ta đi. Không lâu sau, Tuệ Nương cảm thấy trên người hơi lạnh, còn ngửi thấy mùi cỏ non pha lẫn sương đêm. Nàng mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy Ngụy Thạch không biết từ khi nào đã nằm nghiêng bên cạnh giường nàng, lặng lẽ nhìn nàng chăm chú. Tuệ Nương chớp chớp mắt, xác nhận mình không nằm mơ. Ngụy Thạch. Giọng nàng mang theo sự mệt mỏi và lười biếng. Ngụy Thạch ừ một tiếng. Sao chàng giờ mới đến vậy? Tuệ Nương lập tức mở to mắt, lập tức từ trên người ngồi bật dậy, Ngụy Thạch liền theo sau nàng, bàn tay to lớn vươn ra, áp lên mặt nàng. Ở thị trấn nhận một việc lẻ, bị chậm trễ một lúc. Chàng đúng là. Tuệ Nương tỉ mỉ quan sát nam nhân. Quần áo trên người hắn sạch sẽ gọn gàng, còn có mùi bồ kết dễ chịu. Chàng còn về nhà tắm rửa nữa sao? Tuệ Nương mở to mắt. Ngụy Thạch gật đầu. Dù sao cũng không tiện cả người đầy đất mà đến gặp nàng. Tuệ Nương bất đắc dĩ, ở chỗ ta cũng đâu phải không thể tắm được. Chàng ngốc quá đi. Ngụy Thạch ngẩn người, dùng bồn tắm của nàng sao? Đôi mắt hắn đột nhiên sâu thẳm. Tuệ Nương không để ý. Nàng bây giờ có cả bụng lời muốn hỏi, chuyện của Tề Hiểu Hiểu rốt cuộc là sao? Hôm nay ta nghe thấy. Ngụy Thạch khựng lại, giọng nói có chút khô khốc, nàng đừng tức giận. Ta không tức giận mà. Tuệ Nương trừng hắn, chàng mau nói đi, chàng nói không rõ ràng ta mới tức giận đó. Ngụy Thạch ăn nói vụng về, nghe lời này chẳng khác nào đầu bị treo một thanh kiếm, lập tức có chút căng thẳng. Nhưng lúc này hắn cũng không còn gì phải kiêng dè. Liền kể lại chuyện của Tề gia từ đầu đến cuối. Tuệ Nương càng nghe, mắt càng mở to, chàng, ý chàng là. Tề Hiểu Hiểu và tên Tả gia đó. Không thể nào, cô nương đó trông có vẻ khá đơn thuần mà, sao lại lớn gan đến vậy? À không đúng, là đơn thuần quá mức, tên Tả gia đó không phải thứ tốt gì. Nàng biết hắn sao? Ngụy Thạch lập tức nắm bắt được câu không phải thứ tốt đó, cao mày. Trước đây đi thị trấn bán nút kết có gặp qua, đều khắp nơi quấy rầy tiểu cô nương. Ngụy Thạch cau mày, hắn cũng bắt nạt nàng sao? À cái này thì không. Chắc là thấy ta ăn mặc như phụ nhân chăng? Tuệ Nương nói xong, chột dạ nhìn Ngụy Thạch. Đâu phải ai cũng thích tiểu quả phụ đâu. Lông mày Ngụy Thạch giãn ra một chút, sát khí trong lòng cũng giảm bớt, Tuệ Nương quay lại chủ đề chính, vậy Tề gia kia biết rồi hả? Ngụy Thạch. Ta vốn không muốn xen vào chuyện của người ta, nhưng lời đồn đại trong thôn hơi quá đáng, ta bóng gió vài câu, mong bọn họ tự xử lý. Tuệ Nương cau mày, đây không phải chuyện nhỏ. Nhưng không liên quan gì đến ta. Tuệ Nương không hiểu, vậy theo chàng nói, hôm nay chàng căn bản không quản Tề Hiểu Hiểu, cũng không tiến lên bắt chuyện. Đúng vậy. Vậy sao bọn họ lại nói nhìn thấy chàng và nàng ta dây dưa? Nói có sách mách có chứng. Hơn nữa còn có những lời quá đáng hơn. Nói trước kia Tề Hiểu Hiểu lên núi chính là để gặp chàng. Sắc mặt Ngụy Thạch khó coi. Tuệ Nương vội nói, cái này ta chắc chắn không tin. Trước đó chàng lên núi là vì giúp ta mà. Nàng vẫn còn nhớ chuyện Miếu Sơn Thần đó. Ngụy Thạch nhìn nàng thật sâu, đột nhiên lại vuốt ve gò má nàng. Nàng không tin là được rồi. Gần đây, những lời khó nghe quá nhiều. Ta sẽ xử lý. Không cần xử lý đâu. Một thời gian nữa là ổn thôi. Tuệ Nương như thể đã quen với chuyện này, còn chớp mắt, chàng xem ta đây, trước kia lời đồn chẳng phải còn nhiều hơn sao? Nàng nói chuyện này một cách nhẹ nhàng bâng quơ, như thể chẳng quan trọng chút nào. Mỗi bước mỗi xa. Nhưng sự đau lòng trong mắt Ngụy Thạch lại rất rõ ràng. Nếu nàng thực sự thoải mái như vậy, đã không phải xây tường viện, xây bể nước không sao. Sẽ sớm hết thôi. Ngụy Thạch véo vành tai nàng, có chút đăm chiêu. Chuyện của Tả gia hắn không muốn quản, chỉ muốn chuyên tâm làm việc, Tôn Đại Lực nói không sai, tiền công quả thật rất cao. Tháng này hắn sẽ tích góp, đợi qua tiết mang chủng là có thể đi dạm hỏi. Ngụy Thạch chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn phớt lờ hành động của mình, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thở dục nặng dần. Hắn cúi đầu nhìn, thấy khuôn mặt Tuệ Nương đỏ bừng. Lại hơi cúi đầu xuống một chút, lúc này mới phát hiện ra hành động của hắn vừa rồi hơi mạnh tay, đã kéo tuột dây áo của Tuệ Nương. Áo mùa xuân mỏng manh, một mảng trắng mút lộ ra ngoài. Run rẩy, yếu ớt. Ngụy Thạch nghẹn thở. Vành tay Tuệ Nương đều đỏ bừng, lòng bàn tay Ngụy Thạch một mảnh nóng bỏng. Hai người lúc này đột nhiên không còn để ý đến những chuyện khác nữa, cổ họng nam nhân khẽ rên một tiếng. Không kìm được cúi người xuống, Tuệ Nương đột nhiên cũng ôm lấy đầu hắn. Nồng nàn mật ngọt. Tuệ Nương bỗng nhiên quên bản chuyện Lý Thu Thu. Khi hai mắt lóe lên ánh sáng trắng, hoàn toàn không biết đêm nay là đêm nào. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 62. Sáng sớm hôm sau. Thôn hoa ổ lại lục tục trở nên bận rộn. Tề gia lại yên tĩnh một cách lạ lùng, Ngưu thị vốn luôn nấu cơm cũng không có động tĩnh gì. Qua một lúc lâu, Chu thị đột nhiên lén lút ra ngoài. Nàng đã nhớ cách nói chưa? Đến thị trấn đừng mua nhầm. Là giọng của Tề Nhị Lang. Chu thị nói nhỏ, nhớ rồi, yên tâm. Ta đi y quán, cứ nói là cho. Lời nàng ta chợt dừng lại, vì cửa Tề gia đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Người Tề gia ngẩn ra, đi đến. Tề Nhị Lang nhìn người trước mặt, có chút ngơ ngác, phải mất một lúc lâu mới nhận ra. Lý Thu Thu. Người đứng ở cửa chính là Lý Thu Thu, hắn ta dường như cả đêm không ngủ, có chút tiều tụy. Các ngươi muốn đi thị trấn mua cái gì? Sắc mặt Tề Nhị Lang trùng xuống, ngươi nghe lén. Lý Thu Thu xua tay, ta không cố ý, nhưng thứ mà ngươi muốn, nhà ta có. Tề Nhị Lang ngẩn người, Chu thị cũng ngẩn người. Ngươi muốn gả Tề Hiểu Hiểu đi càng sớm càng tốt đúng không, ta có thể giúp ngươi. Nhưng, ta có một điều kiện. Tề Nhị Lang không biết người này từ đâu xuất hiện, nhưng liếc nhìn cái chân bị thương của hắn ta, liền bình tĩnh lại, được, ngươi nói đi. Hàng thị trong mấy ngày nay bận chết đi được, không vì gì khác, vì phải phối giống cho heo nhà mình. Lý gia quả thật coi như giàu có. Từ năm Lý Thu Thu ra đời, Lý gia đã phất lên như diều gặp gió, sống một cuộc sống sung túc. Ruộng đồng bội thu, nuôi gì cũng thành công. Mấy con heo bé ú trong nhà trắng trẻo mập mạp, mỗi năm đều bán được giá tốt. Chẳng trách hàng thị coi con trai mình như con ngươi, nhưng nhìn có chặt đến mấy, hàng thị cũng không thể phân thân. Nam nhân Lý gia thực ra đều nhu nhược, Lý lão đầu suốt ngày ở nhà rảnh rỗi, còn thích ngồi ở đầu thôn đánh cờ. Thế nên Lý Thu Thu mới có cơ hội lợi dụng để chạy đi. Nửa canh giờ sau, trưởng thôn Tề được Tề Nhị Lang mời ra. Chỉ sau một đêm, tóc ông ta đã bạc đi không ít. Ngưu thị đứng trong phòng bếp, hai tay run rẩy, cái này, chuyện này ta không dám, muội làm đi. Chu thị dậm chân, hèn nhát. Vừa mắng vừa buộc tạp về vào. Phụ thân, người có nhớ phải nói thế nào không? Tề Nhị Lang thì thầm vào tai trưởng thôn đang đờ đẫn. Trưởng thôn Tề gật đầu. Phụ thân, con cũng hết cách rồi, tiểu muội đã bị phá thân, người nói xem phải làm sao đây? 10 năm, phụ thân, con đã đọc sách 10 năm rồi. Lời nói của tiểu nhi tử như giọt nước tràn ly cuối cùng, hoàn toàn đè sập tâm tính của trưởng thôn Tề. Ngoài đồng, Ngụy Thạch sáng sớm cũng xuống ruộng. Một mẫu ruộng cuối cùng cần cấy mạ, hôm nay nhất định phải làm xong. Ngụy Thạch cúi đầu làm việc trong ruộng, trưởng thôn Tề đến. Ngụy Thạch ca. Trưởng thôn Tề xoa tay đi tới, Ngụy Thạch quay đầu khó hiểu nhìn về phía ông ta. Là thế này, hôm nay ngươi có rảnh không? Tối đến ăn bữa cơm đạm bạc nhé. Ngụy Thạch cau mày. Vì cớ gì? Hôm qua ta không có ở nhà. Ta nghe Nhị Lang nhà ta nói, lời nó nói cũng có chút không khách khí, lời đồn trong thôn ngươi đừng để ý. Chúng ta đã biết Hiểu Hiểu đi thị trấn không phải để tìm ngươi, nên hôm nay muốn mời ngươi ăn cơm tạ lỗi. Ngụy Thạch mím môi, không cần đâu, mọi chuyện nói rõ ràng là được rồi, hôm nay ta hơi bận. Trưởng thôn Tề ngẩn người, không sao đâu mà. Tối ngươi đến muộn một chút cũng được, chỉ là một bữa cơm đạm bạc thôi. Trưởng thôn Tề lưng còng, cả người trông già nua cực kỳ. Ông ta rụt rè xoa tay, thật sự chỉ là muốn xin lỗi ngươi, rồi bày tỏ lòng cảm ơn, nếu không có ngươi bọn ta e rằng còn chẳng hay biết gì. Trong ánh nắng ban mai, lần đầu tiên Ngụy Thạch cảm thấy ông lão này trông thật vô vọng và đáng thương. Do dự một chút, Ngụy Thạch nói, được thôi, nhưng có lẽ sẽ khá muộn. Trưởng thôn Tề vội vàng gật đầu, ừ. Vậy ta đi đây. Ừ, được. Ngụy Thạch cúi đầu, tiếp tục bận rộn với công việc đồng án. Trưởng thôn Tề đi được vài bước, đột nhiên nước mắt chảy dài, bàn tay thô ráp lau mặt. Ông ta nói nhỏ, Ngụy Thạch à, Tề gia ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ngụy Thạch làm xong việc đồng án, sau đó liền đi thị trấn để làm việc gấp, trước khi đi, hắn lại thừa dịp không ai để ý lén lút đến nhà Tuệ Nương một chuyến. Nhưng hôm nay Tuệ Nương cũng không có ở nhà. Sáng sớm nàng đã đi trấn bên cạnh để bán dây kết rồi. Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch đến hụt, có chút tiếc nuối, nhưng lúc này chỉ có thể đi trước một bước. Hắn suy nghĩ một chút, đặt hoa đào trên bàn của Tuệ Nương. Là hắn hái được gần bờ ruộng sáng nay. Ngụy Thạch khẽ cong môi, rồi vội vàng đi thị trấn. Còn Tuệ Nương lúc này, vừa mới thong thả từ trấn Thanh Sơn bên cạnh trở về. Trên đường đi, nàng cũng nhìn thấy đầy cây hoa đào. Đẹp thật đó. Hồng phấn hồng nhạt. Tiếc là, nàng không với tới được, chỉ đành tiếc nuối nhìn mấy lần. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 63. Trời sắp sửa chập tới, ống khói của các hộ gia đình ở thôn Hoa Ổ đều bốc lên khói trắng, mùi thơm của thức ăn cũng theo gió từ trong viện bay ra. Tuệ Nương hôm nay hái được khá nhiều đọt hương thung và hoa hòe, chuẩn bị làm món trứng xào hương thung và cơm hoa hòe. Nàng một mình ăn uống không muốn bày vẽ nhiều, cũng khá đơn giản. Nếu Ngụy Thạch ở đây thì tốt biết mấy, tài nấu ăn của hắn thật sự rất ngon, Tuệ Nương không nhịn được khẽ cong môi. Buổi trưa về nhà, ánh mắt nàng đã không ít lần nhìn về phía bó hoa đào kia. Bó hoa đào được nàng cẩn thận cắt tỉa, tỉ mỉ cảm vào một cái bình hoa. Vô cùng để tâm. Mỗi khi nhìn thấy, khóe môi Tuệ Nương lại cong lên vài phần, lặng lẽ mong ngóng mặt trời lặn. Ngụy Thạch đi thị trấn làm việc, đến hoàng hôn thế nào cũng phải về. Ánh nắng chiều hạ xuống. Ngụy Thạch quả thật đã về. Chỉ là ở đầu thôn thì bị Tề Đại Lang chặn lại. Thợ đá Ngụy. Phụ thân ta sai ta đến đón ngươi. Ngụy Thạch phong trần mệt mỏi, lúc này mới nhớ đến lời mời của Tề gia sáng nay. Hắn có chút ngỡ ngàng, Tề Đại Lang đã sớm nghĩ ra lời lẽ, vừa vặn làm xong việc đồng án, ở đây đợi ngươi, đi cùng nhau đi. Ngụy Thạch liếc mắt về phía nhà Tuệ Nương, ừ một tiếng. Bữa cơm của Tề gia hôm nay thật sự rất thịnh soạn, thịt đầu heo cũng được dọn lên bàn. Ngụy Thạch được người Tề gia kéo đến trước bàn, trưởng thôn Tề còn chuẩn bị rượu. Nhưng đợi ngồi xuống xong, trưởng thôn Tề không nói nhiều nữa, trên bàn rượu trở thành sân khấu chính của Tề Nhị Lang. Chỉ thấy hắn ta nâng chén rượu lên liền cười hòa nhã với Ngụy Thạch, thợ đá Ngụy, hôm qua thật sự xin lỗi, ta lòng nóng như lửa đốt, đã nói vài lời không nên nói. Xin huynh đừng để bụng, chén rượu này coi như ta kính huynh. Tề Nhị Lang ở huyện học đọc sách, nhưng cũng học được vài lời xã giao từ một số bạn học, Ngụy Thạch không nói gì, chỉ giơ chén lên, coi như chấp nhận lời tạ lỗi này. Tề Nhị Lang thấy hắn uống rượu, lập tức mặt mày hớn hở, liếc mắt ra hiệu cho Chu Thị đứng dậy, vào trong phòng kéo Tề Hiểu Hiểu ra. Tề Hiểu Hiểu rõ ràng đang thất thần, cả người có chút giống búp bê vải, mặt người khác bài bố. Nàng ta ngồi xuống trước bàn, đờ đẫn nhìn Ngụy Thạch. Trong mắt Ngụy Thạch lóe lên một tia kinh ngạc. Tề Nhị Lang cười nói, không có ý gì đâu, mấy hôm trước huynh cứu muội muội ta, để muội ấy ở đây cùng, coi như cảm ơn huynh. Ngụy Thạch khẽ nhíu mày, tuy trong lòng có chút quái lạ, nhưng lúc này cũng không nói gì. Khoảng thời gian tiếp theo, Tề Nhị Lang vẫn nói không ngừng những lời khách sáo. Ngụy Thạch vốn đã ít nói, trước mặt người lạ càng kiệm lời như vàng. Cơ bản Tề Nhị Lang nói 7-8 câu hắn mới đáp lại một câu, hơn nữa đều là những lời lẽ râu ria. Ngụy Thạch phát hiện, Tề Nhị Lang vẫn luôn mời rượu hắn, mà lúc này trời đã tối, hắn không muốn uống nhiều. Rượu thì không uống nữa, ý của các vị ta hiểu rồi. Ngụy Thạch đặt chén rượu xuống. Nói rõ ràng là được rồi, chuyện cứu người sau này không cần nhắc đến, những chuyện còn lại thì càng không cần nhắc đến. Người Tề gia ngẩn người, vội vàng cười xác nhận. Ăn đi, vậy thì ăn đi. Tề Nhị Lang không ngừng gắp thức ăn vào bát Ngụy Thạch. Sắc trời đã tối hẳn, Ngụy Thạch chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy dưới bụng như có một ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa này hơi tà, phản ứng đầu tiên của hắn là mình đã say, nhìn về phía chén rượu đó, nhưng một lát sau, Ngụy Thạch nhận ra điều bất thường. Thợ đá Ngụy. Tiếp tục ăn đi. Tề Nhị Lang vẫn đang cười. nhưng nụ cười của hắn ta lập tức chia đôi trước mặt Ngụy Thạch, cả người đều trở nên mờ ảo. Các người. Ngụy Thạch cố gắng lắc đầu. Tề Nhị Lang liếc mắt ra hiệu cho Chu Thị. Chu Thị kéo Tề Hiểu Hiểu, đẩy về phía Ngụy Thạch. Thợ đá Ngụy, ngươi đây là say rồi sao? Hiểu Hiểu, muội mau đỡ thợ đá Ngụy vào nghỉ ngơi đi. Ngụy Thạch đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh đỏ ngầu. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, lập tức đứng bật dậy. Cái tư thế đó, suýt nữa làm lật đổ bàn ăn của Tề gia. Trưởng thôn Tề đã rời bàn từ lâu, đang ngồi hút thuốc lào ở góc nhà, cổng chính của Tề gia cũng đã khóa trái, Tề Đại Lang nghiến răng chặn ở cửa. Tề Nhị Lang cũng đứng dậy, thợ đá Ngụy. Tiểu muội nhà ta xinh đẹp như hoa, ít nhất cũng là mỹ nhân của thôn hoa ổ này, ngươi làm con rể Tề gia ta tuyệt đối không thiệt thòi đâu. Ngụy Thạch từ giữa môi nặng ra hai chữ, hèn hạ. Trong ngực hắn lửa giận bốc cao, nhưng đôi chân lúc này lại có chút vô lực, đầu óc cũng cảm giác muốn nổ tung. Tề gia vậy mà lại hạ thuốc hắn, còn đứng ngay ra đó làm gì? Vào nhà đi. Tề Nhị Lang gầm lên với Tề Hiểu Hiểu, Chu Thị vội vàng kéo Tề Hiểu Hiểu vào trong. Ngụy Thạch nhìn thấy bóng dáng Tề Nhị Lang sắp đi tới, đột nhiên bùng phát một sức lực khổng lồ, hắn nâng một chân lên, trực tiếp đá vào bẹn của Tề Nhị Lang. Hai huynh đệ Tề gia, lão đại còn coi như là một nông dân chính hiệu, có chút sức lực, nhưng Tề Nhị Lang từ nhỏ đã đọc sách, hoàn toàn không ngờ sức mạnh của Ngụy Thạch lại lớn đến vậy. Trong tình trạng bị hạ thuốc mà còn mạnh như thế, hắn ta lập tức ngã ngồi xuống đất, hét lớn, đại ca. Tề Đại Lang đã cầm sẵn hung khí, hắn ta cố gắng nuốt nước bọt, Ngụy Thạch ca. Ngươi làm vậy để làm gì chứ? Ta không muốn làm lớn chuyện đâu. Ngươi cứ nghĩ kỹ mà xem, tiểu muội ta bộ dáng cũng không tệ đâu. Cút ngay. Ngụy Thạch dù đầu óc choáng váng, bước chân mềm nhũn, nhưng đối phó với người Tề gia, vẫn thừa sức. Tề Đại Lang và Tề Nhị Lang đều ngây người. Nếu là người khác, e rằng đã sớm xông lên rồi, sao lại là cái tên tảng đá cục mịch này chứ? Hắn rốt cuộc thiệt thòi cái gì chứ? Phụ thân của bọn họ dù sao cũng là trưởng thôn. Tề Đại Lang cũng không lo được nữa, nghiến răng lao tới, nhưng chỉ hai nhát, cây gậy gỗ trong tay hắn ta đã rơi xuống đất. Ngụy Thạch liền xông ra ngoài. Tề Đại Lang sủi lơ trên mặt đất, Tề Nhị Lang lúc này cũng hoàn hồn lại, ca. Đuổi theo. Hôm nay chuyện không thành chúng ta sẽ bị mất hết mặt mũi. Tề Đại Lang hoàn hồn, lập tức chạy ra ngoài. Nhưng Ngụy Thạch chân dài tay dài, đã sớm biến mất không thấy đâu. Nhị đệ, cái này làm sao bây giờ? Hai huynh đệ nhìn nhau. Còn đi tìm không? Tề Nhị Lang dậm chân, tìm sao được. Một lát nữa càng thu hút sự chú ý của những người khác. Tề Đại Lang lòng như tro tàn, vậy làm sao bây giờ? Mỗi bước mỗi xa. Về thôi. Đóng cửa lại, đợi ngày mai cắn chết không nhận, cứ nói hắn say rồi. Chuyện không thành, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện đâu. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 64. Ngụy Thạch loạn choạng chạy về. Một mạch chạy thẳng về nhà mình. Tiểu Nghiên Đài hôm nay cũng về rồi. Lúc này thấy bóng dáng ca ca mình thì đặc biệt vui mừng. Ca! Hôm nay bọn đệ được nghỉ học sớm, đệ còn đi nhờ xe bò của người khác về nữa. Nghiên Đài chạy lên đón, đột nhiên phát hiện ca ca mình có điều bất thường. Ca huynh sao vậy? Cả người Ngụy Thạch đỏ bừng bất thường, trong mắt cũng vậy, trán nổi gân xanh, mồ hôi lăn dài. Vào nhà đi, không được ra ngoài. Một tiếng gầm của ca ca ruột khiến Nghiên Đài sợ hãi. Ca, huynh. Ngụy Thạch, ta không sao. Đệ nghe lời. Nghiên Đài ngây người gật đầu, quay người chạy vào trong, Ngụy Thạch lập tức đi đến giữa sườn đồi phía sau nhà, hắn cởi áo khoác ngoài ra, cả người liền ngồi xuống dòng suối lạnh buốt đó. Mặc cho nước suối lạnh như băng chảy qua da thịt. Tuệ Nương ở nhà đợi một lúc lâu, Ngụy Thạch vẫn chưa đến. Nàng nghĩ hắn lại bận rộn như hôm qua, nửa đêm sẽ xuất hiện. Kể từ đêm đó, Ngụy Thạch dù có muộn đến mấy cũng sẽ đến nói với nàng một tiếng. Tuệ Nương liền yên tâm đi ngủ. Nhưng không ngờ, đợi nàng ngủ đến gần nửa đêm, tỉnh dậy trong phòng vẫn trống rỗng, Tuệ Nương ngẩn người, không khỏi cau mày. Vẫn chưa về sao? Không thể nào. Tuệ Nương không ngủ được nữa. Nàng lại như đêm qua chạy ra ngoài hai chuyến. Trong sân im ắng, nhưng bể nước ở hậu viện có tiếng nước. Tuệ Nương thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào chỗ nước kia một lúc. Nghiên Đài cũng không ngủ được. Tuy cậu vốn luôn nghe lời ca ca, nhưng Ngụy Thạch hôm nay quá bất thường, nên Nghiên Đài lấy hết dũng khí, quyết định ra ngoài xem sao. Nhưng trong sân cũng yên tĩnh, không có bóng dáng của ca ca cậu. Nghiên Đài đang thắc mắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân, tim Nghiên Đài nhảy lên đến cổ họng. Là ai? Có phải kẻ trộm không? Ba tiếng gõ cửa mang theo một chút do dự, giọng Tuệ Nương lập tức truyền vào. Ngụy Thạch. Ngụy Nghiên Đài thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy ra mở cửa. Tuệ tỷ tỷ. Thấy là Nghiên Đài, Tuệ Nương cũng sửng sốt. Đệ về rồi à? Ca ca đệ đâu? Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch ngâm mình trong con suối, cả người chìm vào một nỗi đau âm ỉ vừa sưng tấy vừa tê dại. Hắn không biết Tề gia đã hạ thứ thuốc sằng bậy gì cho hắn, cảm giác thôi thúc ban đầu bị kìm nén, nhưng không thể thuyên giảm, biến thành cảm giác đau trướng bỏng rát như dê a o cắt. Mắt hắn đỏ ngầu bất thường, nước suối rất lạnh, nhưng lại không thể hạ nhiệt. May mắn thay, sau khi hắn cố gắng chịu đựng, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Ngụy Thạch cúi đầu, phát hiện sức lực tứ chi của mình cuối cùng cũng hồi phục. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn hoàn hồn lại, hắn vậy mà lại ở đây. Nghĩ đến dòng nước suối này còn chảy đến nhà Tuệ Nương, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia hối hận. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, hắn nghe thấy một tràng tiếng bước chân lột cột. Ngụy Thạch không thể tin được ngẩng đầu lên. Ngụy Thạch đầu. Chàng đang làm gì vậy? Tuệ Nương đã nghe Nghiên Đài kể chuyện buổi tối, tìm một vòng, không ngờ lại phát hiện tảng đá này lại ở đây. Nàng tức điên lên, chống nạnh đứng cách đó không xa, chàng ngốc rồi sao, trời còn chưa ấm mà chàng muốn chết cống à? Mau lên đây. Ngụy Thạch cảm nhận cơ thể mình một chút. Thuốc đó chắc đã hết tác dụng rồi. Tuy vẫn còn hơi khó chịu, nhưng lý trí đã trở lại. Hắn khó khăn mở miệng, ta không mặc quần áo. Nàng về đợi ta. Tuệ Nương. Hắn không mặc quần áo. Hắn nửa đêm không mặc quần áo mà ở đây dội nước ư. Tuệ Nương cảm thấy người này thật sự khó hiểu, nhưng dù sao nàng cũng chưa có kinh nghiệm, hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác. Nếu là một phụ nhân đã kết hôn vài năm, e rằng chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán ra Ngụy Thạch đang làm gì. Chàng mặc hay không mặc quần áo thì liên quan gì đến ta, chàng mau đứng dậy cho ta. Tuệ Nương cũng nổi nóng, tính tình nàng cũng không nhỏ, chỉ là lần trước nàng bị ngã gần con suối đó, còn ám ảnh trong lòng, nếu không nàng nhất định sẽ chạy đến véo tai Ngụy Thạch. Ngụy Thạch thở dài trong lòng, cuối cùng cũng đứng dậy. Quần áo của hắn ở ngay bên cạnh, Ngụy Thạch mặc không cảm xúc mặc vào, chậm rãi đi tới. Bóng đêm có chút sâu, Tuệ Nương không để ý đến sự bất thường của hắn. Chỉ một mực dục hắn mau về nhà với nàng. Nghiên Đài ở phòng bếp đang nấu canh gừng, tai lại dựng đứng, thấy Tuệ tỷ tỷ thật sự đã đưa ca ca cậu về, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là Tuệ tỷ tỷ có cách. Ngụy Thạch đi theo Tuệ Nương vào trong nhà, nàng quen đường quen nẻo, vào phòng ngủ của Ngụy Thạch cứ như thể nhà mình. Nàng ném chiếc khăn sạch cho hắn, chàng làm chuyện ngốc nghếch gì vậy? Ngụy Thạch chậm rãi nhận lấy, bắt đầu, lau người. Tuệ Nương đứng đối diện quan sát hắn. Không đúng, quá không đúng rồi. Ngụy Thạch hôm nay thật sự càng giống một người đá, một lời cũng không nói. Vừa nãy trời tối đen như mực, nàng chẳng nhìn thấy gì. Giờ đây, nàng mới nhìn rõ đôi mắt của Ngụy Thạch. Chàng sao vậy? Mắt đỏ thế. Tuệ Nương ngẩn người, ánh mắt lại tiếp tục di chuyển xuống dưới. Khoảnh khắc này, Tuệ Nương hoàn toàn đứng sững. Hắn, chỗ đó của hắn sao lại cao như vậy? Nhìn cũng đáng sợ quá. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 65. Tuệ Nương nhìn thứ đó, trợn tròn mắt. Trong mắt Ngụy Thạch lóe lên một tia bối rối. Tuệ Nương đừng nhìn. Hắn có chút lúng cuống dùng quần áo che lại, nhưng Tuệ Nương cũng không còn là tiểu cô nương nữa, lúc này cũng đã phản ứng kịp, nhìn lại đôi mắt của Ngụy Thạch, dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó. Chàng rốt cuộc bị làm sao vậy? Chàng nói thật cho ta xem. Chàng không nói ta sẽ giận đấy. Tuệ Nương đột nhiên nhào vào lòng hắn, hai người đứng cạnh giường, chân Ngụy Thạch còn mềm nhũn, cú nhào này, lập tức để Ngụy Thạch ngã xuống giường, Tuệ Nương đè lên trên. Ngụy Thạch cứng đờ cả ngươi. đột nhiên cảm thấy dòng máu đã tê liệt bấy lâu lại bắt đầu lưu thông. Toàn thân lành lạnh như ngọc, khiến cơ thể đã nóng bỏng và tê dại của hắn cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút, ngụy thạch trên khẽ trong cổ họng. Chàng sao vậy, ta đi gọi đại phu cho chàng. Tuệ Nương ôm lấy mặt hắn, lo lắng nói. Và khoảnh khắc tiếp theo, ngụy thạch đột nhiên ôm lấy eo nàng, đổi khách thành chủ, trời đất quay cuồng. Ngụy thạch nhìn nàng chăm chăm, bộ dạng của hắn lúc này có chút đáng sợ, Tuệ Nương rụt rè một chút. Mà lúc này, âm thanh của Nghiên Đài cũng từ bên ngoài vọng vào, ca ca. Tuệ tỷ tỷ. Canh gừng xong rồi. Cả hai đều cứng đờ, sự xúc động trong mắt Ngụy Thạch dịu đi đôi chút. Tuệ Nương vội vàng nói, Nghiên Đài. Đệ cứ đặt lên bàn đá bên ngoài là được rồi, đệ về ngủ đi. Nghiên Đài rất ngoan, vội vàng đáp một tiếng. Đợi Nghiên Đài đi rồi, trong mắt Ngụy Thạch khôi phục lại chút tỉnh táo. Ta bị hạ thuốc. Nàng về đi, ta sẽ làm nàng bị thương. Ngụy Thạch có chút khó mở miệng. Tuệ Nương. Hạ thuốc. Nàng mở to mắt, nàng thật sự không ngờ, những chuyện trong thoại bản lại có thể thực sự xảy ra. Ai? Ai đã hạ thuốc cho chàng? Ngụy Thạch nghiến răng, Tề gia. Cả người Tuệ Nương kinh ngạc sửng sốt. Tại sao chứ? Ta nhất định phải báo quan. Tuệ Nương hoàng hồn. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là sự phẫn nộ. Người Tề gia bị điên rồi sao? Tự dưng lại hạ thuốc Ngụy Thạch. Không đúng. Tuệ Nương cảm thấy có gì đó không ổn, nàng không thông minh, nhưng cũng không ngốc, suy nghĩ vài vòng liền phản ứng lại. Có phải Tề Hiểu Hiểu và Tả gia kia tư thông, tên khốn Tả gia không muốn chịu trách nhiệm, Tề gia vội vàng muốn gả Tề Hiểu Hiểu đi đúng không? Ngụy Thạch lúc này cũng đã nghĩ thông suốt, mắt đỏ ngầu ừ một tiếng. Rồi lại vì chàng tình cờ lên núi cứu Tề Hiểu Hiểu, bọn họ muốn tương kế tự kế, để hai người gạo nấu thành cơm mà. Tuệ Nương hít một hơi khí lạnh, cái Tề gia này thật sự quá đáng, là trưởng thôn đấy chứ. Lại còn làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Nàng tức giận đến mức không chịu được, hận không thể bây giờ xông đến Tề gia xé nát mặt mũi cả nhà bọn họ. Nàng vốn dĩ rất bảo vệ người mình, đã sớm coi Ngụy Thạch là người của mình. Khi Tuệ Nương tức giận đến cực điểm, nàng thường sẽ xòe móng vuốt ra. Tê, đau quá. Nhưng hiện tại, rõ ràng vẫn còn một chuyện khác quan trọng hơn. Tuệ Nương mở to mắt, hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện Ngụy Thạch đang nằm sấp trên người nàng, ánh mắt đỏ rực, nhưng vì nàng kêu đau mà đột nhiên thu lực lại. Luống cuống, bất tức, cùng cả sự khó chịu. Tuệ Nương bình tĩnh hơn một chút, lúc này mới phát hiện phần lớn vạt áo của nàng đã lỏng lẻo. Đầu nam nhân vùi vào. Tuệ Nương cắn môi, đột nhiên nhận ra việc quan trọng nhất là phải giúp Ngụy Thạch giải thuốc. Làm sao đây? Bọn họ đã cho chàng uống thuốc đó sao? Ngụy Thạch ừ một tiếng, rõ ràng đã chịu sự sỉ nhục to lớn. Có hại thân thể không? Vậy chàng mau làm cho nó ra đi. Tuệ Nương kéo vạt áo, nàng có chút sợ hãi. Mặc dù nàng có ham, nhưng nàng không muốn trong tình huống này. Mặc dù nàng đã kết hôn, Chu Dương trong đêm tân hôn say đến mức không bò lên giường được, nghe người ta nói lần đầu đau lắm. Chỗ đó của Ngụy Thạch nàng đã thấy rồi, đáng sợ chết người, lại còn là một gã có sức mạnh giả mang. Tuệ Nương tham hoang là tham hoang, nhưng lại không hề muốn làm khó mình. Ngụy Thạch đương nhiên, cũng sẽ không. Hắn lùi lại một chút, lộ vẻ chán nản. Không ra được, đã thử rồi. Sao lại thế? Ngụy Thạch nghiến răng. Tay tê. Tuệ Nương. Mắt nàng chớp chớp, nhìn xuống dưới vài lần, mỗi lần nhìn xong lại lập tức quay đi. Sao lại dài như thế chứ vậy, vậy ta giúp chàng. Lời Tuệ Nương vừa dứt, hơi thở của nam nhân đột nhiên trở nên nặng nề. Chỉ là giúp thôi. Tuệ Nương cũng căng thẳng, nói năng cũng không còn lưu loát nữa. Ngụy Thạch đột nhiên lùi lại, đôi mắt mang theo chút van nài nhìn nàng, không hiểu sao. Ánh mắt này của hắn khiến Tuệ Nương nhớ đến con chó lớn ở đầu thôn hồi nhỏ. Rất lớn, khi hung dữ lên cũng đặc biệt đáng sợ. Con chó đó chỉ tốt với Tuệ Nương, vì Tuệ Nương sẽ mang xương cho nó, mỗi lần nhìn thấy Tuệ Nương đều trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, điên cuồng vẫy đuôi, khi đòi ăn thì ánh mắt giống hệt Ngụy Thạch lúc này. Chẳng qua Ngụy Thạch bây giờ đôi khi lại có thêm một số tình cảm khác, ví dụ như ham muốn của nam nhân. Mỗi bước mỗi xa. Tuệ Nương chỉ khẽ nhắm mắt lại. Hai má đã ửng hồng. Nàng động vài cái đã hết sức, sau đó, hoàn toàn là Ngụy Thạch dẫn dắt nàng. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 66. Đêm đã khuya. Tuệ nương mệt đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Bên cạnh cuối cùng truyền đến một tiếng thở dài nặng nề, Ngụy Thạch cũng đã kiệt sức. Hắn không biết Tề gia đã cho hắn ăn thứ gì, mà dược hiệu lại kéo dài đến vậy. Nghĩ đến sắc mặt của Tề gia, trong mắt Ngụy Thạch lóe lên một tia âm trầm đậm đặc. Sáng sớm, Tuệ nương vẫn còn ngủ, Ngụy Thạch đã thức dậy. Nam nhân cao lớn trước khi ra cửa, đã dặn dò Nghiêng Đài một phen. Nghiêng Đài vỗ ngực nói, ca ca. Yên tâm, đệ có thể trông nhà. Cậu cũng là nam nhân mà. Ngụy Thạch xoa đầu đệ đệ, quay người xuống núi. Nghiêng Đài rất vui vẻ, chớp chớp mắt, cậu cũng đã đến tuổi hiểu chuyện rồi, nhìn căn phòng đóng kín của ca ca, cậu không nhịn được cười. Có phải cậu sắp có tẩu tử rồi không? Hì hì. Ngụy Thạch trực tiếp xuống núi, đi đến Tề gia. Tề gia đêm qua thức trắng, đang lo lắng bất an. Tiếng gõ cửa vang lên, Chu thị thần kinh căng thẳng giật mình, được Tề Nhị Lang trấn an. Để ta ra xem. Hắn ta sửa sang lại quần áo, rồi đi ra ngoài. Đứng ở cửa quả nhiên là Ngụy Thạch, hai người gặp mặt, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Tuy nhiên, Tề Nhị Lang là người có chút thâm độc, sự việc đã đến nước này, hắn ta mặt dày lên rất nhiều, thậm chí còn có thể cười được, thợ đá Ngụy à, huynh. Lời hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên, đã bị Ngụy Thạch vung nắm đấm đấm một cú. Ngay lập tức, máu mũi Tề Nhị Lang bắn tung tóe. Ngươi! Chu thị xông ra. Ngụy Thạch! Ngươi điên rồi! Ngụy Thạch xông lên, cúi người túm lấy Tề Nhị Lang nhấc bổng lên, dễ dàng như nhấc một con gà con. Trưởng thôn Tề và Tề Đại Lang run rẩy bước ra. Ngụy Thạch liếc nhìn bọn họ một cái. Ta chỉ nói ba chuyện. Thứ nhất, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với các ngươi. Thứ hai, bây giờ ta không báo quan, coi như giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhà ngươi, là vì nể mặt cô nương Tề gia vô tội. Thứ ba, đừng đến chọc tức ta nữa, Tề Nhị, đừng tưởng ta không biết ngươi đang quan tính điều gì, ngươi sắp đi thi viện đúng không? Nếu ngươi muốn nếm thử mùi vị thân bại danh liệt lần nữa, cứ việc đến. Ngụy Thạch nói xong, ném Tề Nhị Lang xuống đất. Mặt và môi Tề Nhị Lang đầy máu me, Chu thị sợ hãi khóc lớn, đánh người rồi. Sẽ chết người mất. Trưởng thôn Tề nhìn Ngụy Thạch, muốn nói gì đó, nhưng lại không có mặt mũi, Tề Đại Lang dậm chân nói, ngươi im đi. Muốn bị báo quan thật phải không? Chuyện hôm qua không thành, Ngụy Thạch bây giờ đi báo quan, người chịu thiệt chắc chắn là bọn họ, kết quả thế nào không biết, nước bọt của thôn Hoa Ổ cũng đủ dìm chết bọn họ rồi. Sự việc đến nước này, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ngụy Thạch lạnh lùng liếc nhìn người Tề gia, quay người bỏ đi. Hắn mặt không cảm xúc, trước tiên đến nhà Tôn Đại Lực, nhờ hắn ta xin nghỉ một ngày, sau đó liền chuẩn bị về nhà. Tôn Đại Lực hỏi gì Ngụy Thạch cũng không nói, nhưng thấy sắc mặt Ngụy Thạch không tốt, Tôn Đại Lực còn tưởng hắn bị bệnh. Ngụy Thạch trên đường về vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không ai bắt chuyện với hắn. Đợi hắn về đến tiểu viện của mình, nhìn cánh cửa lớn vẫn đóng kín, vẻ mặt hắn mới dịu xuống. Ca ca, tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh. Nghiêng Đài chạy đến nói nhỏ. Ngụy Thạch gật đầu, ta đi xem. Đệ tử ăn cơm trước đi, không cần đợi bọn ta. Hắn vào cửa, bước chân chậm lại. Trong phòng vẫn còn tiếng thở đều đặn. Ngụy Thạch đã rửa tay và thay quần áo trước, hắn không muốn mang theo máu của Tề Nhị Lang về. Đi đến bên giường, nhìn người như mèo con đang cuộn tròn trên giường hắn, nỗi buồn bực trong lòng Ngụy Thạch cuối cùng cũng chậm rãi được rút ra. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn chăm chú người trên giường. Đây là phòng của hắn, đây là chiếc giường hắn đã ngủ mấy năm, nàng cứ thế vô hại nằm trên đó, không chút phòng bị, ôm chiếc áo khoác của hắn, ngủ say sưa. Nguyên nhân hôm nay Ngụy Thạch không chọn kiện Tề gia, một là trong lòng quả thật còn chút lòng trắc ẩn, nếu làm lớn chuyện, Tề Hiểu Hiểu và trưởng thôn Tề e rằng sẽ tìm đến cái chết. Hai là vì hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với Ngụy Thạch là nhanh chóng rước nàng kiều này về nhà. Món nợ của Tề Nhị Lang sau này hắn sẽ từ từ tính toán với hắn ta. Ngụy Thạch nhìn người trên giường, không kìm được đưa tay chạm vào mặt nàng. Nhưng Tuệ nương bây giờ không mặc gì cả, cuộn tròn trong chăn, vì hơi nóng nên để lộ bờ vai trắng nõn. hơi thở của Ngụy Thạch có chút dồn dập, muốn đưa tay kéo chăn lên cho nàng, khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy Tuệ Nương mơ màng mở mắt. Ngụy Thạch. Tuệ Nương vừa tỉnh dậy, hoàn toàn không biết Ngụy Thạch đã ra ngoài một chuyến rồi trở về. Nàng chỉ nghĩ lúc này vẫn còn là ban đêm. Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của nam nhân, Tuệ Nương theo bản năng cho rằng hắn vẫn chưa ổn. Chàng còn muốn nữa sao? Ta hơi mệt rồi. Mỗi bước mỗi xa. Hơi thở của nam nhân đột nhiên trở nên dồn dập, đợi khi hắn hoàn hồn lại, cả người đã quỳ trước mặt nàng, còn quỳ giữa hai chân nàng. Tuệ Nương chống người dậy, tư thế này nàng rất quen thuộc. Nàng mơ màng, đưa tay sờ thử. Muốn biết hắn có phải vẫn chưa ổn không? Quả nhiên. Bên ngoài thực ra vẫn còn là sáng sớm, cộng thêm rèm cửa che chắn, tạo nên một ảo giác mông lung, Tuệ Nương đương nhiên không biết trời đã sáng. Nàng thật sự rất mệt, cánh tay cũng không nhấc lên nổi, khi mệt mỏi đến cực điểm, nàng dứt khoát muốn Ngụy Thạch tự mình ra tay luôn. Thế là Tuệ Nương vòng tay qua cổ hắn kéo xuống. Chàng nhịn quá lâu chắc chắn sẽ làm hỏng thân thể, không được thì cứ làm đi, không sao đâu, chàng đừng làm ta đau là được. Ngụy Thạch đột nhiên ấn chặt cổ tay nàng, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Tuệ Nương cọ sát vào người hắn, rên ra, chàng mau lên. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 67. Chàng mau lên đi. Giọng nói nũng nịu khe khẽ truyền vào tai nam nhân, Ngụy Thạch cảm thấy máu mũi mình sắp phun ra rồi. Nhưng bây giờ là ba ngày, hắn do dự không tiến thêm một bước nào. Tuy nhiên, lúc này hắn có thể nhịn, nhưng Tuệ Nương thì không chịu nổi. Nàng rên ra, cũng không hề dễ chịu chút nào. Hôm qua, hai người ngoài việc chưa thực sự làm chuyện đó, thì những gì nên thấy đã xem, những gì nên làm cũng đã làm hết rồi. Bị người dưới thân quấn quýt ôm lấy, Ngụy Thạch cũng không phải thật sự là thánh nhân thật sự. Một giọt mồ hôi rịn ra trên trán, tách. Một tiếng, giọt mồ hôi đó rơi xuống môi Tuệ Nương. Mắt nam nhân tối lại, vươn tay định lau đi cho nàng. Nào ngờ Tuệ Nương đôi mắt mê mang, lập tức ngậm lấy ngón tay hắn. Chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt ẩn hiện, cảm giác ướt át khiến Ngụy Thạch toàn thân căng cứng. Một sợi dây trong não hắn đứt vực. Tấm lưng cường tráng đột nhiên cong lên, giống hệt một con báo săn tinh tường. Người dưới thân vẫn đang yếu ớt lười nhác nằm đó, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã ập đến. Khoảnh khắc Tuệ Nương tỉnh táo, nàng bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng lại, đôi mắt nàng trợn to, trong miệng phát ra tiếng ưm. Một ngón tay trắng bệch, nắm chặt mép bệ cửa sổ. Nàng muốn khóc mà không ra nước mắt, cuối cùng cũng đã biết sự đáng sợ của chuyện này. Những gì trong thoại bản nói toàn là giả. Lừa người. Hu hu hu lừa người. Đau quá. Nàng cảm thấy mình như bị xẻ làm đôi, hoàn toàn không phải của mình nữa. Nàng sẽ hỏng mất. Chắc chắn sẽ. Nam nhân cũng không khá hơn là bao. Mồ hôi trên trán Ngụy Thạch đổ như mưa. Đến khi hành động thật sự, Ngụy Thạch mới phát hiện nàng vẫn còn trong trắng. Điều này khiến nam nhân sinh ra một sự hối hận tột độ. Nhưng có những chuyện, đã xảy ra thì chính là đã xảy ra. Cổ họng Ngụy Thạch khò khè không ngừng, thành kính hôn đi từng giọt mồ hôi trên lưng nàng. Ngụy Nghiên Đài rất ngoan, trước khi ca ca vào nhà đã dặn dò, sau khi ăn cơm xong liền ngoan ngoãn về phòng ôn bài. Hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Ngụy Thạch đứng dậy đi vào phòng tắm. Đánh một thùng nước lớn. Hắn cam chịu mệt nhọc, dùng chiếc khăn ấm lau sạch mọi thứ. Biết nàng thích sạch sẽ, hắn còn giúp Tuệ Nương lau sạch cả bàn chân. Tuệ Nương đã hoàn toàn tỉnh táo, không ngừng trừng mắt nhìn hắn. Là trừng thật, kiểu mắt dao cao mày. Nàng còn muốn đá người, nhưng lại không có chút sức lực nào. Nhìn Ngụy Thạch, nàng mới biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Không thể ăn nổi, hoàn toàn không thể ăn nổi. Ngụy Thạch tự biết mình đã mất kiểm soát, ngượng ngùng sờ sờ mũi, ta đi giặt chăn đệm, nàng ngủ một lát đi. Chàng quay lại đây. Tuệ Nương hung dữ. Giọng nói đều khóc khàn rồi. Ngụy Thạch dừng bước. Ba ngày ban mặt, chàng giặt chăn đệm làm gì? Chẳng phải là lạy ông ta ở bụi này sao? Ngụy Thạch. Là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Tuệ Nương thấy hắn một bộ dạng con chó lớn hiền lành, cơn giận cũng vơi đi, ta vừa đói vừa khát, muốn ăn cơm. Ngụy Thạch lập tức nói, ta đi làm. Nàng muốn ăn gì? Tùy tiện, gì cũng được. Tuệ nương thực sự không còn sức lực, Ngụy Thạch thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người ra bếp, trước tiên mang cho nàng một ấm trà lạnh, sau đó lại tiếp tục làm cơm. Nghiên Đài nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, ca ca. Huynh và Tuệ tỷ có phải bị ốm không? Ngụy Thạch. Hắn hơi chột dạ, Tùy tiện gật đầu, khỏi rồi, Nghiên Đài không cần lo lắng. Ngụy Nghiên Đài cười cười, vâng. Ta đã nấu canh gừng, hai người uống một chút nhé. Ừm được, về phòng học bài đi, lát nữa là có cơm trưa. Ngụy Thạch làm việc nhanh nhẹn, nấu cơm cũng nhanh. Thịt khô thái lát mỏng, hấp chung với lạp xưởng, cơm trong nồi đất đã được nấu trước, sau khi chắc bỏ nước thì hấp cùng thịt khô, hắn nhanh chóng đi ra vườn rau ngắt một nắm hẹ, đánh trứng, xào một món trứng hẹ vàng ươm. Tuệ nương thích uống canh, hầm canh thịt thì không kịp rồi, nhưng trong nhà còn có thịt nạc tươi, sau khi băm nhỏ Ngụy Thạch nặn một ít viên thịt, nấu cùng với miếng và rau dền thành một món canh. Một món mặn, một món chay, một món canh, chưa đến nửa canh giờ, mùi thơm của bữa trưa đã bay ra ngoài. Ngụy Thạch trực tiếp bưng cơm tới giường cho Tuệ nương. Tuệ nương vui vẻ hưởng thụ. Nàng đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ lâu, lúc này nhìn thấy những đĩa thức ăn nóng hổi trước mặt, càng không kìm được nuốt nước bọt. Bộ dạng này lọt vào mắt Ngụy Thạch, chọc khiến hắn môi cong lên. Ăn đi, cơm không đủ thì trong nồi còn. Tuệ nương không rảnh để khách khí, nàng thực sự đói, lập tức từng miếng ăn một cách nghiêm túc. Nàng tự thấy mình đã ăn đủ nhanh rồi, nhưng vẫn không thể so sánh với nam nhân. Nàng ăn hết một bát cơm, Ngụy Thạch bên kia đã sớm buông đũa. Còn muốn nữa không? Tuệ nương ngơ ngác lắc đầu, ta muốn uống canh. Ngụy Thạch đã sớm biết, lập tức múc một bát canh đưa qua. Những viên thịt tươi nổi lơ lửng, bên trên còn có hành lá xanh biếc, Tuệ nương cắn một miếng viên thịt, cảm thán, tài nấu nướng của chàng thật tốt. Ngụy Thạch, sau này ngày ngày ta sẽ làm cho nàng ăn. Tuệ nương. Bên tai nàng đỏ bừng, ngượng ngùng quay mặt đi, miệng chàng bôi mật sao? Toàn là dỗ người. Ngụy Thạch nghiêm túc nói, không phải dỗ người. Tuệ nương lại cắn một miếng viên thịt, không thèm để ý đến hắn nữa. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 68. Ăn xong cơm, Ngụy Thạch tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp. Nàng ngủ một lát đi, ta ra ngoài một chuyến. Chàng đi đâu? Tuệ nương lập tức căng thẳng. Khẳng định là hắn đi tìm Tề gia tính sổ, nàng phải đi theo. Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch thấy nàng căng thẳng, thở dài, kể lại chuyện sáng sớm. Tuệ nương trợn mắt, chàng nói chàng đã đi rồi sao? Đúng vậy. Tuệ nương thực sự kinh ngạc, rồi cái đầu gỗ xoay vài vòng, chàng đã ra ngoài rồi thì chắc chắn là khỏe rồi. Vậy mà chàng còn như thế? Tuệ nương phản ứng lại, lập tức bực bội vô cùng. Hai má nàng đỏ bừng. Ngụy Thạch cũng sửng sốt, không ngờ nàng lại chú ý đến chuyện này đầu tiên, thoáng chốc ngượng ngùng, là ta không tốt. Ta sẽ nhanh chóng cầu hôn. Ai muốn nghe chàng nói chuyện này? Tuệ nương đỏ mặt, nàng chỉ là lo lắng, cái thứ đó quá đáng sợ, Tuệ nương bây giờ chỉ cần liếc mắt nhìn vào giữa quần hắn cũng thấy sợ hãi. Về chuyện này, Ngụy Thạch hoàn toàn không có cách nào. Hắn khẽ ho một tiếng, ta vẫn phải xuống núi, công việc đồng án chưa xong, ngoài ra còn đi thăm dò tin tức. Mấy ngày nay mọi chuyện không được thái bình, Ngụy Thạch nhất định phải đề phòng. Tuệ nương ừm. Một tiếng, ta cũng phải về nhà rồi. Ngụy Thạch không hiểu. Ta không ở nhà, chắc chắn có người nhìn thấy, bây giờ ta về sẽ nói là sáng nay lên núi hái rau dại. Ngụy Thạch hiểu được. Nàng có đi được không? Lời chưa nói dứt, lại bị Tuệ nương trừng mắt một cái. Nàng quả thực không thoải mái, nhưng cũng không đến mức yếu ớt đến vậy. Tuệ nương mặc quần áo xong, mím môi, sau này chàng đừng như thằng ngốc to xác nữa. Ai cũng tin. Ngụy Thạch đột nhiên bị nàng dạy dỗ một trận, chỉ đành hiền lành đáp lại, biết rồi. Vừa đến buổi trưa. Trong sân nhỏ Ngụy gia tràn ngập ánh xuân. Dưới chân núi thì đúng là đã nổ tung trời. Ngụy Thạch và Tuệ nương vừa xuống núi, liền nghe được một chuyện lớn. Tả gia đến dạm hỏi. Ngụy Thạch và Tuệ nương nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, Tuệ nương là phụ nhân, thích hóng chuyện, lập tức túm lấy một người hỏi vài câu. Tả gia đến dạm hỏi hả? Là thật sao? Sao lại không thật? Bây giờ mọi người đều chạy đến cửa Tề gia rồi đó. Tuệ Nương tâm tình phức tạp, cũng muốn đi xem thử. Nhưng nàng vừa đi được vài bước, liền thấy vài người quay trở lại phía trước. Trời à! Đúng là mở mắt thật mà! Sao thế sao thế? Ngươi có biết Tề gia bên kia có người đến dạm hỏi hay không? Bên đó sắp náo loạn rồi. Biết chứ, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Náo loạn cái gì? Phụ nhân chạy về kinh ngạc đến mức múa tay múa chân, Tề gia kia giống trống khua chiêng, vậy mà không phải cưới vợ, mà là nạp thiếp. Bây giờ Tề gia tức điên rồi, túm người không buông, nghe nói Tề Nhị Lang còn ra tay đánh người nữa. Gì cơ? Nạp thiếp? Đều là dân quê chân đất, thôn hoa ổ từ khi nào lại nghe nói đến chuyện nạp thiếp đâu? Thiếp thất đó, chẳng phải là vợ bé của người ta sao? Lần này thì thật sự náo loạn, nữ nhi của trưởng thôn lại gả cho người ta làm thiếp làm vợ bé sao? Chuyện này truyền ra ngoài thì mất mặt biết bao nhiêu. Tả gia này rốt cuộc là sao chứ, lại coi trọng người ta sao? Đám thôn dân như được tiêm máu gà, từng người đều chạy đến nhà trưởng thôn. Tâm trạng của Tuệ Nương và Ngụy Thạch đều cực kỳ phức tạp, Tuệ Nương muốn đi theo xem, nhưng bị Ngụy Thạch kéo lại. Ngụy Thạch lắc đầu với nàng, ý bảo đừng xen vào chuyện của người ta. Tuệ Nương suy nghĩ một lát, gật đầu, cùng Ngụy Thạch quay về nhà mình. Lúc này chắc mọi người đều đã đến Tề gia, không ai nhìn thấy bọn nàng. Tuệ Nương nói, sao Tả gia kia lại đột nhiên đến dạm hỏi vậy? Lại còn là nạp thiếp. Chuyện này quá sỉ nhục người ta rồi. Ngụy Thạch suy nghĩ một lát, nói, có lẽ là chuyện đã bại lộ, Tả viên ngoại thực ra cũng còn được, có thể là để Tả thiếu gia kia chịu trách nhiệm. Vậy tại sao không phải là chính thê? Ngụy Thạch im lặng. Tuệ Nương thở dài, ta cũng hiểu, Tả gia có tiền, lại là nhi tử độc đinh, đương nhiên muốn cưới một người môn đăng hộ đối, cảm thấy Tề Hiểu Hiểu không xứng, phải không? Ngụy Thạch vẫn không nói gì. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, nhưng Tề gia sẽ không đồng ý. Tại sao? Ngụy Thạch nghiêm túc giải thích, Tề gia là trưởng thôn, Tề Nhị Lang còn có khả năng cao là tú tài duy nhất trong thôn, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy mất mặt. Tuệ Nương rũ mắt, chàng nói có lý, nếu không thì cũng sẽ không náo loạn lên thế. Ngụy Thạch đột nhiên nhìn nàng nói, Tuệ Nương, ta đi lên trấn một chuyến, nàng đừng ra ngoài, cũng đừng xen vào chuyện của Tề gia. Tuệ Nương, chàng đi lên trấn làm gì nữa? Lúc này mà còn làm việc sao? Không phải. Ta về thì sẽ nói với nàng. Tuệ Nương kỳ lạ nhìn hắn một cái, nhưng nàng vẫn rất tin tưởng Ngụy Thạch. Được, vậy khi nào thì chàng về? Chiều tối. Vậy chàng phải giữ lời đấy, đừng để ta đợi lâu. Ngụy Thạch cười cười, bàn tay lớn vuốt đầu nàng, được, yên tâm. Ngụy Thạch đi rồi, Tuệ Nương đối với chuyện Tề gia quả thực không có hứng thú. Nàng xoa xoa cái eo đau nhức, chuẩn bị giặt quần áo bẩn xong sẽ nghỉ ngơi một lát. Cả thôn hoa ổ chắc đều đã chạy đến Tề gia xem náo nhiệt, Tuệ Nương dù không ra khỏi nhà cũng có thể nghe được một vài lời đồn đại. Tề Nhị Lang và Tả thiếu gia đã động thủ, nói Tả gia sỉ nhục người. Tả thiếu gia lỡ lời, hóa ra Tả gia và Tề Hiểu Hiểu đã có tư tình từ lâu. Tả gia tức giận, nói năng thô lỗ, nói rằng nâng thiếp đã là miễn cưỡng, khiến trưởng thôn Tề tức giận đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Tuệ Nương vừa giặt quần áo ở nhà vừa không kìm được thở dài. Ngốc nghếch. Đúng là một cô nương ngốc nghếch. Nhưng mà chuyện Tả gia bị phanh phui, chắc sẽ không có chuyện gì liên quan đến Ngụy Thạch nữa chứ. Tuệ Nương phơi quần áo xong liền về phòng nghỉ ngơi, nghe nói Tả gia đã tức giận đùng đùng trở về. Những chuyện náo nhiệt phía sau cũng không còn nữa. Nhưng thế nào nàng cũng không thể ngờ được. Nàng chỉ nghỉ trưa ở nhà một lát. Khi tỉnh dậy thì nghe được một tin tức còn chấn động hơn. Trưởng thôn Tề tức giận đến ngất xỉu, phát bệnh ngay tại chỗ, sau khi hôn mê cả buổi chiều, người đã mất. Còn Tề Hiểu Hiểu, không chịu nổi cú đả kích thật lớn này, lợi dụng lúc hỗn loạn chạy ra sau núi. Nhảy sông tự vẫn. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 69. Tuệ Nương nghe tin này xong. Trong lòng không thể nào bình tĩnh được, lúc này cũng không còn bận tâm gì khác, lập tức ra ngoài hỏi thăm. May mắn thay, không lâu sau, nàng nghe nói Tề Hiểu Hiểu không chết, đã được cứu sống, nhưng đang ở chỗ Liêu bà trong thôn, kiên quyết không chịu về nhà. Liêu bà này Tuệ Nương có biết, sống ở ven sông phía sau núi, chắc là trùng hợp được cứu. Là một bà lão mù, sống một mình. Người Tề gia đến đón, Tề Hiểu Hiểu liều chết cũng không về, cả người có vẻ tinh thần không ổn định. Còn trưởng thôn Tề đã mất, Tề gia phải lo việc tang lễ. Tề Nhị Lang cũng không còn bận tâm đến muội muội mình, lạnh lùng nói vài câu, thấy Tề Hiểu Hiểu không nghe cũng lười quản, bắt đầu lo việc tang lễ của trưởng thôn. Trưởng thôn Tề ra đi quá đột ngột, nghe thôn y nói, thực ra đã có dấu hiệu từ sớm, ông ta thường xuyên đau đầu, khí huyết công tâm, chuyện này là ngòi nổ, nhưng bệnh căn đã sớm chôn sâu. May mắn là bệnh này, ra đi nhanh chóng không đau đớn gì, thôn Hoa Ổ không thể ngờ, chỉ trong một ngày, lại chứng kiến Tề gia xảy ra hai chuyện lớn như vậy. Ngay lập tức, mọi người bàn tán xôn xao. Cha mất đi, Tề Đại Lang khóc còn đau lòng hơn ai hết, nhưng Tề Nhị Lang cả người không rơi mấy giọt nước mắt, tuy nhiên người trông có vẻ đã thay đổi, không nói chuyện với ai, nhìn còn có chút đáng sợ. Người trong thôn đều đến viếng, Tuệ Nương do dự một chút, không đi. Nàng đã hứa với Ngụy Thạch, không chạy lung tung, Tề gia có xảy ra chuyện lớn đến mấy cũng không liên quan đến nàng. Nàng chỉ đóng chặt cửa phòng, yên tâm chờ Ngụy Thạch trở về. Mà Tề gia bên kia, dưới sự giúp đỡ của cả thôn, linh đường nhanh chóng được dựng lên. Mỗi người đến đều an ủi một hai câu, Tề Nhị Lang luôn giữ vẻ mặt nhàn nhạt không biểu cảm, nhìn bài vị của phụ thân cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi không có ai, Chu Thị sẽ khóc thúc thích nói nhỏ, xong rồi, tất cả đều xong rồi, bây giờ phụ thân mất, chuyện của tiểu muội cũng bại lộ rồi. Nhị Lang à, chàng phải làm sao? Tề Nhị Lang lúc này mới có phản ứng. Nhìn bài vị của lão phụ đột nhiên nói, tuy phụ thân đi gấp nhưng đây chưa chắc đã là tử cục. Ý gì? Âm thanh Tề Nhị Lang trầm thấp, đại giáo dù ở huyện học vốn luôn không ưa Tả gia, nhà ta bị Tả gia hãm hại, phụ thân ta không còn nữa, tiểu muội lại điên rồi, nàng nói xem, đại giáo dù có động lòng trắc ẩn với ta hay không? Chu Thị ngừng khóc, ý chàng. Ý chàng là chuyện này. Tề Nhị Lang đột nhiên nặng nề dập đầu một cái trước bài vị của trưởng thôn, cha. Nhi tử nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Cố gắng báo thù cho người. Món nợ này, ngày nhi tử thành đạt nhất định sẽ tìm Tả gia tính sổ. Những lời này của Tề Nhị Lang không ít thôn dân bên ngoài đều nghe thấy, rất cảm khái, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không còn rảnh để bàn tán chuyện Tả gia và Tề Hiểu Hiểu nữa, mà đều chuyển sang đồng cảm với Tề gia. Mà trong đám đông, Lý Thu Thu cũng đến. Hàn Thị đến viếng, Lý Thu Thu thì nhân cơ hội tìm Chu Thị. Tẩu tử. Chu Thị thấy hắn ta, tâm trạng phức tạp, ngươi đến làm gì? Nói thật, nàng ta thấy Lý Thu Thu chẳng có chút thiện cảm nào, lần trước nếu không phải hắn ta cho cái thuốc chẳng có tác dụng. Nhà bọn họ có đến nỗi nào? Lý Thu Thu hạ thấp giọng, ta có chuyện muốn nói với Tề Nhị ca, tẩu có thể gọi huynh ấy ra một lát được không, một lát thôi. Ngươi muốn làm gì? Lý Thu Thu có chút lo lắng, tẩu tử, thật sự gấp lắm. Ta nghe nói Ngụy Thạch hôm nay đi huyện nha rồi. Các người thế này. Một câu nói của Lý Thu Thu lập tức khiến Chu Thị sững sờ. Huyện nha. Ngụy Thạch đi báo quan rồi sao? Không phải nói là không đi sao? Nàng ta khựng lại một chút, lập tức quay người đi tìm Tề Nhị Lang. Lý Thu Thu nhìn bóng lưng người nọ, lặng lẽ cười lạnh một tiếng. Ngụy Thạch đến nhà Tuệ Nương vào khoảng giờ hợi một khắc. Trên người hắn vương hơi sương sớm, còn có mùi cỏ non. Tuệ Nương đang đợi người, lúc này nghe thấy động tĩnh liền lê giày chạy ra ngoài. Sao giờ chàng mới đến vậy? Tuệ Nương lập tức lao tới, ôm lấy thắt lưng của Ngụy Thạch. Nam nhân khựng lại một chút, lông mày và khóe mắt thoáng hiện ý cười. Đi mua cái này cho nàng. Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch lấy ra một gói kẹo đậu phộng lớn từ trong lòng ngực, không nói không rằng nhét vào tay Tuệ Nương. Tuệ Nương ngẩn người, khóe mắt nhuộm ý cười, sao chàng lại mua cái này, ta đâu phải trẻ con. Nhưng nàng thích ăn kẹo. Tuệ Nương ngạc nhiên, sao chàng biết? Ngụy Thạch khựng lại, không nói gì nữa. Tuệ Nương quay người cất kẹo, Ngụy Thạch hỏi, không ăn sao? Tuệ Nương cười nói, không ăn đâu, muộn quá rồi ta đã đánh răng, ăn nữa sẽ mập lên mất. Ngụy Thạch nhìn sâu vào nàng đâu có mập. Tuệ Nương mím môi cười. Hôm nay chàng lạ thật, nói chuyện khéo thế. Ngụy Thạch như được khích lệ, tiếp tục nói, sau này ta sẽ luôn mua cho nàng. Được thôi, chưa từng có ai mua kẹo cho ta cả. Tuệ Nương nói thật, hồi nhỏ, kẹo trong nhà đều mua cho đại ca ăn, Tuệ Nương chỉ là tiện thể có được, Sau này gả đi rồi, nàng cũng từng mơ ước gả cho một phu quân yêu thương mình, nhưng không ngờ. Tuy nhiên, Tuệ Nương nghĩ thoáng, không ai mua thì tự mình mua thôi. Dù sao nàng cũng kiếm ra tiền mà. Ngụy Thạch khựng lại, đột nhiên hỏi, cái tên thư sinh kia, cũng chưa từng cho nàng cái gì sao? Tuệ Nương ngẩn người. Thư sinh nào cơ? Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Thạch, nam nhân dường như cũng có chút hối hận, lập tức im bặt. Tuệ Nương chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy không đúng. Thư sinh? Chẳng lẽ nói? Chàng, hôm đó chàng nhìn thấy rồi sao? Tuệ Nương mở to mắt. Ngụy Thạch cụp mắt xuống, khẽ ừ. Một tiếng rầu rĩ. Ngày nào? Đương nhiên là ngày nàng gặp Tống Tài rồi. Thảo nào hôm đó nàng cảm thấy có người lén lút theo dõi, hóa ra là... Được lắm, hôm đó sao chàng lại không lộ diện? Chàng đến tìm ta à? Thật ra hôm đó Ngụy Thạch chỉ vừa mới thoát khỏi người Tề gia trước đó được một chút, vội vàng xuống núi tìm Tuệ Nương. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó ở bờ ruộng. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 70. Tuệ Nương đã hiểu ra tất cả. Thảo nào hôm đó nàng bực mình, Ngụy Thạch đến cũng mặt nặng mày nhẹ không nói lời nào. Tuệ Nương đột nhiên tức đến bật cười, nàng tiến lên một bước, trực tiếp giẫm lên người hắn. Ngụy Thạch, chàng có phải ngốc không, sao chàng không gọi ta lại? Ta hỏi chàng, hôm đó chàng thấy ta nói chuyện với hắn có phải trong lòng không vui không? Cổ Ngụy Thạch đỏ bừng, không biết trả lời thế nào. Ta hỏi chàng đấy. Tuệ Nương đưa tay nhéo mạnh vào eo hắn. Có chút. Vậy nên hôm sau mới đến bày ra cái mặt nặng mày nhẹ với ta phải không? Ngụy Thạch. Bày ra mặt nặng mày nhẹ. Hắn khi nào dám mặt nặng mày nhẹ với nàng chứ? Không có. Tuệ Nương, còn nói không có, hôm đó chàng lạnh nhạt với ta, chàng có đấy. Ngụy Thạch đã không còn nhớ rõ tình hình cụ thể hôm đó nữa. Dù sao nàng đỏng đảnh nói gì thì là thế đó, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, ôm nàng ngồi xuống. Ta sai rồi. Tuệ Nương vẫn còn rên ra, tố cáo hắn một đống chuyện. Nhưng hai người tố cáo một hồi lại tố cáo lên giường, Tuệ Nương ngồi vắt vẻo trên đùi hắn, nàng nói việc nàng, hắn làm việc hắn. Một lúc sau, Tuệ Nương không phát ra được âm tiết nào nữa. Ngụy Thạch rời đi vào lúc rạng sáng. Trước khi đi, Tuệ Nương từ trong chăn thò một tay ra kéo lấy ống tay áo hắn, chàng có biết chuyện của Tề gia hay không? Ngụy Thạch khựng lại, có nghe nói. Tề gia xảy ra chuyện lớn như vậy, linh đường trong thôn cũng được dựng lớn, Ngụy Thạch vừa vào thôn đã nghe nói, nhưng hắn không có cảm xúc gì nhiều. Tuệ Nương cũng vậy, dừng chủ đề này lại, trở mình. Chàng còn chưa nói, hôm qua chàng đi thị trấn làm gì vậy? Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch dừng một chút, nói. Ta đi tìm một người ở huyện Nha. Huyện Nha? Chàng muốn báo quan sao? Tuệ Nương lăn lóc bật dậy. Không phải. Ngụy Thạch im lặng một lát rồi nói, là về chuyện nhà ta ngày xưa. Chuyện nhà chàng ngày xưa? Tuệ Nương đột nhiên nhớ lại lời Lý Thu Thu nói hôm đó, vội vàng cắn lưỡi, có phải nàng đã hỏi điều gì không nên hỏi rồi hay không? Nhưng Ngụy Thạch cũng không định giấu nàng, đưa tay xoa đầu nàng, nói. Nhà ta trước kia bị hỏa hoạn. Tim Tuệ Nương đập thình thịch. Phụ mẫu ta đã mất trong trận hỏa hoạn kia, ta cũng bị thương từ đó. Ta vẫn luôn điều tra vụ cháy lớn đó, gần đây đã có chút manh mối. Tuệ Nương hít một hơi khí lạnh, có người hại nhà chàng ư? Chàng muốn báo thù sao? Ngụy Thạch xoa đầu nàng, đừng sợ, Tuệ Nương. Ta sẽ không hành động bốc đồng đâu, ta chỉ đang điều tra, có thể trước đây còn có ý định báo thù. Nhưng bây giờ, ta có chuyện quan trọng hơn. Hắn nhìn Tuệ Nương thật sâu, không nói chuyện quan trọng hơn là gì. Nhưng Tuệ Nương lại đọc được ánh mắt của hắn. Nàng cắn môi, ánh mắt cũng lộ ra một tia ấm áp. Ngụy Thạch, chàng hứa tháng sau sẽ đến dạm hỏi ta đấy nhé. Ngụy Thạch cười, ta hứa với nàng. Buổi sáng ở thôn Hoa Ổ không yên tĩnh như thường lệ. Linh đường của Tề gia phải dựng liên tục 3 ngày. Lúc này vẫn còn ồn ào, lan truyền khắp thôn. Tuy nhiên, bây giờ mọi người đang bàn tán về một chuyện khác. Tuệ Nương sau khi dậy chuẩn bị ra ngoài mua chút thức ăn, nàng không cần ra bờ sông giặt quần áo nữa, nhưng rau và thịt vẫn phải ra ngoài mua. Vừa đi được một đoạn, liền nghe thấy không ít người chỉ trỏ mình. Chính là nàng ta, tiểu quả phụ Chu gia kia, ta đã từng nói nàng ta không phải người thành thật mà. Thảo nào lại phải sửa lại tường viện chứ? Hóa ra sớm đã gian díu với người khác rồi. Đúng vậy, thật không biết xấu hổ. Thợ đá Ngụy đó cũng vậy, gian díu với tiểu quả phụ Chu gia, lại còn công khai cứu Tề Hiểu Hiểu, nghe nói Tề gia đến cửa làm mai, Ngụy Thạch đã từ chối, chắc chắn là vì nàng ta. Chẳng lẽ vì chuyện này mà Tề Hiểu Hiểu mới nhảy sông tự vẫn hay sao? Chật chật chật, Tề gia này thật sự thảm quá. Gặp phải Ngụy Thạch Đỗ Tuệ Nương, lại gặp phải Tả gia. Hóa ra kẻ đứng sau tất cả là cái tiểu quả phụ không biết xấu hổ này. Sắc mặt Tuệ Nương tái nhợt, không thể tin được ngẩng đầu lên. Nhưng lần này, nàng vừa nhìn sang thì người đối diện đã tản đi. Không ai tiến lên chỉ vào mặt nàng mà mắng. Tuy nhiên, những âm thanh xung quanh len lỏi khắp nơi, đầu ngón tay cầm giỏ của Tuệ Nương trắng bệch. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đây lại là ai đã loan tin đồn? Tuệ Nương không ngốc, chuyện này đã không còn là chuyện đồn thổi vu vơ như trước, rõ ràng là có chủ đích đổ lỗi lên đầu nàng và Ngụy Thạch. Nàng ngay lập tức nghĩ đến Tề gia, nàng rất muốn ngay bây giờ chạy đến Tề gia, nhưng Tề gia hiện tại vẫn đang lo tang sự. Liệu có ai tin nàng không? Tuệ Nương đột nhiên cảm thấy đầu to như cái đấu. Ngụy Thạch dậy sớm đã đi làm rồi, nàng phải nhanh chóng tìm được Ngụy Thạch mới được, nhưng bây giờ nàng tìm thế nào đây? Chuyện này liên quan đến mạng người, dường như đã ngày càng không còn đơn giản nữa. Suy đi tính lại, Tuệ Nương quyết định về nhà trước. Nàng xách giỏ quay trở lại sân nhà mình, đóng chặt cổng lớn. Khoảnh khắc đóng cửa dường như còn nghe thấy có người mắng nàng không biết xấu hổ, Tuệ Nương cắn môi, uất ức vô cùng. Đồ xấu xa. Cả thôn đều là đồ xấu xa. Tuệ Nương chưa bao giờ ghét thôn Hoa Ổ đến vậy, mắt nàng đỏ hoe, cả người không còn chút sức lực nào. Mà cách đó không xa, bóng dáng thấp bé đang chống gậy nhìn chòng chọc vào cánh cửa nhà nàng. Trong mắt Lý Thu Thu lóe lên một tia âm u, trong đầu hiện lên đoạn đối thoại giữa hắn ta và Tề Nhị Lan. Tề Nhị Lan kinh ngạc vô cùng, ngươi nói, Đỗ Tuệ Nương và Ngụy Thạch gian díu với nhau. Lý Thu Thu căm giận gật đầu. Bây giờ cách duy nhất của ngươi là giả vờ làm nạn nhân, Ngụy Thạch không vô tội, ta có cách đối phó hắn. Tề Nhị Lan sau khi kinh ngạc đột nhiên cười, thảo nào. Vậy thì dễ rồi, Ngụy Thạch à Ngụy Thạch, muội muội ta ngươi không để mắt tới, lại gian díu với một quả phụ, vậy thì đừng trách ta. Lý Thu Thu nhìn hắn ta chòng chọc, nhưng ta có một điều kiện, lời có thể nói bừa, ngươi muốn đối phó Ngụy Thạch, ta không có ý kiến gì, nhưng ngươi không được động đến Tuệ Nương. Tề Nhị Lan nhìn Lý Thu Thu, dường như cũng hiểu ra điều gì. Hắn ta đột nhiên cười cười, huynh đệ, ta hiểu ngươi, yên tâm đi, sau khi mọi chuyện thành công. Ngươi lại ra mặt làm rõ, kẻ làm điều ác chỉ có một mình Ngụy Thạch, Tuệ Nương chịu oan ức lớn như vậy, chẳng phải sẽ phải cảm ơn ngươi lắm sao? Lý Thu Thu cúi đầu, cười một cách hàm xúc khó hiểu.